Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alexandre Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 27, ta thấy gì trên ngọn cây Thùy Dương? Ngày hôm sau, cũng là ngày triều đình từ Fontainebleau về, chính bà Rupert tuyên bố với các cử tọa rằng đến lượt bà mới có một phát hiện mới. Thế là như mọi người đã ngờ vực theo một ý kiến thú vị đến thế, mọi người đều tụ tập lại cùng một chỗ và cùng một giờ. Họ càng tự do hơn vì Benvenuto đã viết thư cho Ascanio rằng ông sẽ về trễ hơn 2-3 ngày để chuẩn bị gian phòng nơi ông tính triển lãm tượng Jupiter mà ông tính đúc ngay khi về nhà. Rupert chặn cửa, nhưng đó chỉ là một biện pháp giữ phòng tầm thường. Bà quản gia đã biết rõ các thói quen của ma và không biết rằng hồn ma không biết cửa đóng. Bà cũng muốn chặn các cửa sổ hướng ra các khu vườn ở Cranen, nhưng người chủ cũ đã quên xây các cánh gỗ bên ngoài, và người chủ hiện nay thấy tiêu tốn như vậy là vô ích. Bình thường thì có rèm che, nhưng lần này may thay trái lại, các tấm rèm đã được đưa đi giặt. Vậy là cửa sổ chỉ được bảo vệ bằng một cửa kính đơn giản trong suốt như không khí, mà kính ngăn chặn không cho lọt vào. Rồi bà khi về phòng, nhìn dưới giường của mình, lục lạo hết các tủ, không bỏ qua ngóc ngách nào. Bà coi kỹ hết, bà biết rằng quỷ không chiếm nhiều chỗ lắm khi nó giấu đuôi, móng vuốt và sừng. Và rằng Amode ẩn nấp lâu không biết bao lâu mà kể trong một cái chai. Căn phòng hoàn toàn đơn độc và không có dấu vết nào của tu sĩ quỷ ám. Rupert thì đi ngủ yên tâm hơn, tuy nhiên bà vẫn để đèn sáng. Khi dựa lên giường, bà liếc nhìn về phía cửa sổ thì thấy một cái bóng khổng lồ vẽ trên mái nhà và chặn ánh sáng các vì sao. Còn mặt trăng thì không thành vấn đề, đã là tuần trăng hạ quyền. Bà Rupert tốt bụng rùng mình vì sợ, và bà suýt la lên hay gõ cửa thì bà chợt nhớ đến pho tượng khổng lồ thần Max dựng lên ngay trước cửa sổ phòng bà. Bà dụi mắt và quay đi chỗ khác. Về phía có sự hiện hình giả, và bà nhận ra rất rõ các đường nét của vị thần chiến tranh. Điều đó tạm thời trấn an bà Rupert, bà quyết định đi ngủ. Nhưng giấc ngủ kho báu của người nghèo đến mức người giàu cũng ghen tị, lại không tuân theo lệnh của bất cứ ai. Buổi tối, Chúa mở cửa trời cho giấc ngủ, và nó lại rất thất thường. Nó chỉ đến thăm ai mà nó thích, khinh thường người gọi nó và gõ cửa những người không chờ được ngủ. Rupert gọi giấc ngủ đến rất lâu mà nó không nghe. Cuối cùng khoảng nửa đêm, bà quá mệt. Dần dần các giác quan của bà quản gia tốt bụng mờ đi, những ý nghĩ không còn liên lạc với nhau, đứt hết những sợi dây vô hình đã giữ lấy chúng và tán mạn dần như những tràng hạ. Chỉ có trái tim bà kích động vì sợ, tiếp tục thức, rồi đến lượt nó cũng thiếp đi và mọi thứ đều nói là chỉ còn ngọn đèn còn thức. Nhưng cũng như mọi điều trong đời người, sau đó đèn cũng tắt sau 2 giờ. Lúc đó bà Rupert thật sự ngủ say. Ngọn đèn diễn cớ rằng không còn dầu, bắt đầu yếu đi, rồi nó kêu lép ép, rồi hắt ra một tia sáng lớn, rồi liễm tắt. Đúng lúc đó bà Rupert có một giấc mơ khủng khiếp. Bà mơ khi từ nhà bà Perrin về vào buổi tối, bà bị tu sĩ quỷ ám theo đuổi. Nhưng may thay Rupert, khác với thói quen của những người đang nằm mơ, lại có được cặp giò của tuổi 15. Và bà chạy trốn nhanh ơi là nhanh, khiến tu sĩ quỷ ám, dù hắn có vẻ như lướt chứ không đi trên mặt đất, chỉ đến trước mặt bà để thấy bà đóng sập cửa vào mũi hắn ngay trên thềm. Lúc đó Rupert luôn nằm mơ, nghe tiếng than thở và gõ cửa. Nhưng như ta nghĩ, bà không vội mở cửa, bà thắp đèn lên. Bà lên bậc thang bước bước một, bà vào phòng mình, ngồi lên giường và tắt đèn. Nhưng ngay lúc bà tắt đèn, bà thấy cái đầu của tu sĩ quỷ ám đằng sau cửa kính. Nó lo lên như một con thằn lằn dọc tường, và nó cốt vào bằng lỗ cửa sổ. Rupert nghe trong mơ móng tay của con ma cào vào những ô cửa sổ. Ta hiểu không có giấc ngủ nào chống nổi một giấc mơ như thế. Rupert liền thức dậy, tóc dựng đứng và toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt bà mở trân trân, đờ đẫn và thất thần. Và dù không muốn, bà ra đứng cạnh cửa sổ. Lúc đó bà thét lên một tiếng khủng khiếp, vì đây là điều mà bà thấy. Bà thấy cái đầu của thần ma khổng lồ, mắt, mũi, miệng, tai, tới lửa. Ban đầu bà tưởng mình còn mơ ngủ và tiếp tục nằm mơ, nhưng bà cấu mình đến bật máu để đảm bảo rằng mình đã thức. Bà làm dấu thánh giá, trong lòng bà niệm thầm 3 lần kinh Prate và 2 lần kinh Ave. Và con quái vật hiện hình kia vẫn không biến mất. Rupert cố sức giương tay ra, cầm lấy cán chổi và đánh mạnh hết sức lên trần nhà. Hermann ngủ phía trên bà hy vọng chàng trai Đức khỏe mạnh Nghe gọi sẽ thức dậy chạy đến cứu bà, nhưng Robert có gọi cũng vô ích, Hackman không có chút dấu hiệu tồn tại. Lúc đó bà chuyển hướng và thay vì gõ lên trần nhà để gọi Hackman, bà gõ xuống sàn nhà để gọi Pagolo. Pagolo ngủ ở phía dưới Rupert như Hackman ngủ ở phía trên, nhưng Pagolo cũng điếc như Hackman, và bà Rupert hoài công gõ mãi cũng không ai nhúc nhích. Rupert bỏ đường thẳng đứng để chọn đường ngang. Ascanio là người ở kế bên bà lấy cán chổi gõ vào bức tường ngăn cách. Nhưng ở chỗ Ascanio, mọi thứ đều im bặt như ở phòng của Pagolo và Hackman. Rõ ràng không ai trong số ba người có ở trong phòng. Một lúc sau, bà Rupert nảy ra ý nghĩ rằng tu sĩ quỷ ám đã bắt hết cả ba đi rồi. Thế là vì ý nghĩ này không an toàn chút nào, Rupert càng lúc càng hoảng hốt và chắc rằng không ai có thể đến cứu bà. Bà đành vùi đầu dưới vải trải giường và chờ đợi. Bà đợi một giờ rưỡi, hai giờ có lẽ. Nhưng vì bà không nghe tiếng động nào, bà hơi dạng dĩ hơn, nhẹ kéo tấm trải giường ra, liều đưa một mắt rồi hai mắt. Ảo ảnh đã biến mất, cái đầu của thần ma đã tắt lửa, mọi thứ đều chìm vào bóng tối. Dù yên tâm vì cảnh im lặng và bóng tối bao trùm, ta hiểu rằng bà Rupert không còn ngủ được nữa suốt phần đêm còn lại. Người đàn bà tội nghiệp lông tai nghe và mắt mở to cho đến lúc những tia sáng đầu tiên lướt qua cửa kính báo hiệu cho bà rằng giờ có ma đã trôi qua. Thế là đó là chuyện mà Rupert kể, và thề trên danh dự của người kể chuyện. Chuyện của bà còn tạo hiệu ứng hơn cả chuyện hôm trước. Ấn tượng sâu sắc nhất là đối với Hackman và bà Perrin, với Pagolo và Scorson. Hai chàng trai xin lỗi vì đã không nghe bà gọi, nhưng bằng giọng rung lập cập và rất bối rối khiến Jacques Aubry phá lên cười. Còn bà Perrin và Scorson, họ không nói lời nào. Hai người này chỉ đoán và khi thì đỏ mặt, khi thì tái nhợt như ban ngày, và ta có thể theo dõi trên mặt họ sự phản chiếu diễn ra trong tâm hồn. Ta có thể tin 10 giây nữa họ sẽ chết vì lấy máu, rồi lập tức qua đời vì đó lạ. Vậy là bà Perrin, Scorson nói, là người đầu tiên tỉnh táo lại. Bà cho rằng đã thấy tu sĩ quỷ ám trong giường con đen à. Như tôi thấy cô vậy, bà Perrin nói. Còn bà Rupert, bà đã thấy đầu thần Max cháy lên. Tôi vẫn còn thấy. Đấy, hồn ma bị miền rúa đã chọn đầu tượng làm nhà ở. Rồi sau đó một con ma đi dạo như người thường. Vào giờ nào đó thì nó xuống, đi lại, và khi nó mệt, nó lại trở lên cái đầu. Các thần tượng và ma quỷ, các vị thấy đây, hòa thuận với nhau như kẻ cắp trong hội chợ. Đó đều là cư dân trong quán ngục, và thần ma giả hiệu ghê tởm này đón tiếp tu sĩ quỷ ám. Cô nhỉ vậy à, tiểu thư Perrin? Anh chàng người Đức ngây thơ hỏi. Tôi chắc như vậy, ông Hackman à, tôi tin chắc đấy. Điều ấy khiến nổi da gà, thề danh dự đấy, Hackman thì thầm và rung lên. Vậy cậu có tin là có ma à, Hackman? Aubry hỏi. Ừ, mình tin. Jacques Aubry nhún vai, nhưng khi nhún vai, anh nhất quyết đi sâu vào bí mật. Đó là điều dễ nhất trên đời với anh, vì anh ra vào nhà rất dễ dàng. Trong đầu anh quyết định sẽ đi thăm Jacques vào ngày mai, còn tối nay anh ở lại Conan cho đến 10 giờ. Lúc 10 giờ anh cáo từ mọi người, giả vờ đi ra nhưng ở lại bên trong, leo lên một cây thụy dương, và từ đó trốn trong cành lá làm quen với con ma. Mọi chuyện xảy ra như anh sinh viên đã dự định. Anh rời xưởng mà không ai đi theo, như thường lệ, kéo cánh cửa phía bờ kè thật âm ỉ để ai nấy tin rằng anh đã đi. Rồi đến cây thụy dương thật nhanh, bám lên nhánh đầu tiên, leo lên đó bằng sức cổ tay và trong một thoáng đã ở trên ngọn cây. Đến đó, anh ở đối diện đầu tượng và chế ngự cả con và Bertinet. Mọi chuyện trong các khu vườn và trong sân không thể thoát khỏi cặp mắt của anh. Trong thời gian mà Jacques Aubry vắt vẻo trên chỗ chim đậu, có một buổi dạ hội ở Louvre và các cửa sổ cháy sáng. Charles Quint cuối cùng đã quyết định rời Fontainebleau và liều lĩnh vào kinh đô, và như chúng ta đã nói, hai đấng quân vương ngay buổi tối hôm đó đã về Paris. Nơi đó một lễ hội nguy hoàng còn đợi hoàng đế, có một bữa ăn khuya, nhiều trò chơi và vũ hội. Nhiều thuyền mũi công được đèn bão soi sáng, lướt trên sông Seine, chở đầy nhạc cụ và duyên dáng dừng lại một cách hài hòa trước mặt ban công nổi tiếng mà 30 năm sau Charles IX bắn vào người dân, trong khi những chiếc tàu kết đầy qua từ bên này sang bên kia dòng sông đưa thực khách từ ngoại ô Saint-Germain đến Louvre hoặc trở về ngoại ô Saint-Germain. Trong số những thực khách đương nhiên có tử tước Mahmahon. Như chúng ta đã nói, tử tước Mahmahon đẹp trai, cao lớn, tóc vàng nhạt và hồng, khoe khoang mình là người có của. Thế là anh ta ngỡ mình là một nữ bá tước bé nhỏ chú ý. Bà này có chồng đang ở đội quân Sava nên nhìn anh ta theo kiểu cách nào đó. Anh ta đã khiêu vũ với bà và anh ta cho rằng mình đã thấy bàn tay của bạn nhãi không chưa cảm khi anh siết chặt tay bà. Tóm lại, khi thấy Quy Bảy ra khỏi suy nghĩ, anh tưởng tượng khi bà liếc nhìn anh khi rời xa, như Galate nếu bà trốn về phía những cây liễu, làm gì có hy vọng được anh đuổi theo. Mặt mà anh bắt đầu đuổi theo quý bà kia và vì bà ở trên dốc con đường Otterfey, anh phải đi qua điện Louvre đến tháp Nen và theo bờ kè đến đường Grand Augusta, thì anh nghe có người theo sau mình. Đã gần 1 giờ sáng, dần trăng như chúng ta đã nói đi vào tuần hạ quyền khiến đêm khá tối. Thế là trong số những đức tính hiếm hoi mà tự nhiên đã cho mặt mà anh, lòng can đảm như người ta biết không đóng vai trò chính. Anh ta bắt đầu lo ngại về tiếng bước chân dường như là âm gian của bước chân mình, và vừa quấn kín áo choàng vào người và theo bản năng đưa tay nắm chặt thanh kiếm, anh rảo bước hơn. Nhưng chuyện tăng tốc độ gấp đôi chả ích gì cho anh, những bước chân đi theo anh lại hòa vào bước chân anh, có vẻ vượt lên đến nỗi khi anh rẽ qua cổng Augusta, anh cảm thấy phải gặp người đồng hành. Nếu sau khi đi bằng bước chân bình thường hay tăng tốc mà không đi theo kiểu thể thao, anh ta quyết định đi cực nhanh, thì tiếng bước chân hòa vào một giọng nói. Khỉ thật, quý ông của tôi, giọng đó nói. Ông đã làm đúng khi rảo bước, chỗ này không tốt lắm, nhất là vào giờ này, vì tại đây chắc là ông biết. Ông bạn quý Benvenuto, nghệ sĩ tuyệt vời đã bị tấn công, giờ này ông ấy ở Fontainebleau và không biết gì về chuyện xảy ra ở nhà mình. Nhưng vì chúng ta đi cùng đường, có vẻ là vậy. Chúng ta có thể cùng đi, và nếu chúng ta gặp tên diệt vọng nào đó, thì chúng phải nhìn qua ngó lại 2 lần trước khi tấn công chúng ta. Tôi cho ông sự an ninh được làm bạn đồng hành của tôi, nên ông cho tôi vinh dự được cùng đi với ông. Nghe những lời đầu tiên của anh sinh viên, mặt ma đã nhận ra giọng nói của bạn bè. Rồi nghe tên của Cellini, anh ta nhớ anh chàng luật gia Ba Qua do lần gặp đầu tiên đã cung cấp cho anh những thông tin rất hữu ích về nội thất của Cunningham. Anh bèn dừng lại, và vì cùng đi sẽ rất Aubrey có 2 lợi thế. Anh sinh viên sẽ là người hộ tống của anh, rồi khi hộ tống có thể cho anh vài thông tin mới về kẻ thù, có lợi cho lòng thù hận của anh. Lần này anh đón tiếp luật gia thật là dễ chịu. Xin chào anh bạn trẻ, mặt mà anh nói để đáp lại lời đề nghị thân ái của Jacques Aubry vừa trao đổi với anh trong bóng tối. Anh nói gì với ông Benvenuto thân mến đó mà tôi hy vọng gặp được ở Louvre, và ông ta được xem như một người thâm hiểm ở Fontainebleau. À, khí thật, đó là một cơ may, Jacques Aubry kêu lên. Sao là ông mà tử tư thân mến? Ông đã quên nói với tôi tên của ông, hay là tôi quên nhớ rồi? Ông từ lúc về à, có phải rất đẹp, sôi động, lịch thiệp, tình tứ? Chúng ta rất may mắn phải không thưa đức ông? À, ông là kẻ làm dở tim các bà. Ôi, mặt mà nói, vẻ chán ngán. Anh là phù thủy đây, anh bạn phải, tôi từ lưu về. Ở đó, nhà vua đã nói với tôi những chuyện rất duyên dáng, và tôi đáng lẽ còn ở đó nếu một nữ bá tước khả ái không ra hiệu cho tôi rằng nàng thích cô đơn hơn là đám đông ồn ào. Và anh bạn, anh từ đâu về đấy, xem nào. Tôi từ đâu về à? Aubrey tiếp lời và phá lên cười. Ôi thôi, ông làm tôi nghĩ đến chỗ đó. Bạn thân, tôi vừa thấy những điều kỳ quái. Benvenuto đang thương. Ôi thề danh dự, ông ấy không xưng chịu điều đó. Chuyện gì xảy ra với ông ta vậy? Trước hết, nếu ông từ Louvre về, ông phải biết rằng tôi từ Cornell, nơi tôi đã ở suốt 2 giờ, vắt vẻo trên cành cây như một con vẹ. Quỷ thật, vị trí không tiện nghi lắm. Không sao, không sao, tôi không tiếc việc bò trường ở đó. Vì tôi thấy nhiều chuyện, ông bạn à, tôi thấy nhiều chuyện chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cười suýt nghẹn rồi. Và Jacques Aubry bắt đầu phá lên cười vui vẻ và thẳng thắn, nên dù mặt man còn chưa biết là chuyện gì, anh ta không thể ngăn mình hòa theo. Nhưng vì anh ta không biết nguyên nhân niềm vui của chàng luật gia, tử tước đương nhiên ngừng cười trước tiền. Bây giờ anh bạn trẻ, vì bị tính vui vẻ của anh lôi kéo, tôi đã tin cậy hơn. Mặt man nói, tôi có thể biết có điều gì quái lạ khiến anh vui đến thế. Anh biết rằng tôi ái mộ Benvenuto. Dù tôi chưa bao giờ gặp anh ở nhà ông ấy, vì công việc của tôi có rất ít thời gian ra ngoài xã hội. Và rất ít thời gian tôi phải thú nhận tôi thích dành cho các tình nương hơn là bạn bè. Nhưng chuyện gì liên quan đến ông ấy cũng liên quan đến tôi. Ông Benvenuto thân mến, vậy hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở Cannes khi ông ấy vắng mặt. Điều đó làm tôi quan tâm, tôi thề với anh ấy. Hơn cả điều tôi có thể biểu hiện ra với anh. Chuyện gì xảy ra, Aubrey nói. Nhưng không, đó là một bí mật. Một bí mật với tôi, mặt ma nói. Một bí mật với tôi là người yêu mến Benvenuto hết lòng. Và mới tối hôm nay hân hoan vì nghe vua François đệ nhất khen ngợi ông ấy. À thật tệ, mặt mà nơi vui vẻ bị xúc phạm. Nếu tôi biết chắc rằng ông sẽ không nói với ai bạn thân, ông tên gì vậy bạn thân, tôi sẽ kể cho ông nghe vì tôi thú nhận với ông là tôi cũng cần kể gấp câu chuyện của mình như lao sậy của Yumida cần kể chuyện vậy. Vậy hãy nói đi, mặt ma lặp lại. Ông không nói với ai chứ? Không nói với ai hết, tôi thề đấy, thề danh dự chứ, thề danh dự quý tộc. Ông có tưởng tượng được không? Nhưng trước hết bạn thân, ông biết câu chuyện tu sĩ quỷ ám có phải không? Phải, tôi đã nghe chuyện đó. Một con ma hay trở về Conan, người ta chắc làm vậy. Đúng vậy. Nào, nếu ông biết chuyện đó, tôi có thể nói với ông phần còn lại. Ông có tưởng tượng rằng bạn Perrin, bảo mẫu của Colomb? Đúng vậy. Nào, nào, ta thấy rõ ràng ông là bạn trong nhà. Vậy hãy tưởng tượng rằng bà Perrin khi đi dạo vào ban đêm cho khỏe. Bà ngỡ đã thấy tu sĩ quỷ ám cũng đi dạo trong vườn Conan, trong khi đồng thời bà Rupert, ông có biết bà Rupert không? Có phải bà hầu già của Selene không? Đúng vậy, trong khi bà Rupert khi bị mất ngủ đã thấy mắt mũi miệng của tượng thần Max mà ông đã thấy ở trong vườn Conan cháy sáng. Dân, một kiệt tác thật sự, mặt manh nói. Kiệt tác là chữ suông thôi, Selene đâu có làm gì khác. Thế nhưng hai bà đáng kính này, nghĩa là bà Perrin và bà Rupert, đều đồng ý rằng hai con ma hiện hình lại có cùng một nguyên nhân, và con quỷ đi dạo ban đêm dưới tấm áo tu sĩ quỷ ám trong giường. Khi gà gái thì trên đầu của thần Max là chỗ trú ẩn xứng đáng của kẻ bị nguyền rủa như hắn, và ngọn lửa khủng khiếp mới sáng lên, lửa cháy từ mắt, mũi và tai của tượng. Anh kể chuyện quỷ quái gì cho tôi nghe vậy anh bạn? Mặt mà nói, không biết anh sinh viên chế nhạo hay nói thật. Một câu chuyện ma không có gì khác, bạn thân. Lẽ nào người có đầu óc như anh, mặt man nói, lại tin vào những chuyện dứa dẫn đó? Không, tôi không tin, Jacques Aubry nói. Cho nên tôi muốn qua đêm trên một cây thùy dương để làm sáng tỏ chuyện đó, và muốn thấy con quỷ đã làm dinh thự nổi loạn. Tôi mới giả vờ đi ra, nhưng thay vì đóng cửa khoang đen sau lưng, tôi lại đóng cửa trước mặt mình. Tôi luồn vào bóng tối mà không ai thấy. Tôi trèo lên cây thùy dương để theo dõi. Và 5 phút sau tôi đã dắt déo giữa những cành cây tận trên đầu thần Max. Ôi hãy đoán xem tôi đã thấy gì. Làm sao mà tôi đoán được, mặt manh nói. Đúng vậy, phải là phù thủy mới đoán được những điều như thế. Ban đầu tôi thấy cánh cửa lớn mở ra, cánh cửa thềm ông biết chứ? Dân, dân, tôi biết, mặt manh nói. Tôi thấy cửa mở ra và một người thò mũ ra ngoài để xem có ai ở ngoài sân không. Người đó là Hermann, anh chàng người Đức. Dân, Hermann, anh chàng Đức to béo, mặt manh lặp lại. Khi anh ta chắc rằng sân hoàn toàn vắng vẻ, thì anh ta nhìn quanh quất khắp nơi. Trừ cái cây, như ông biết đấy, không làm anh ta ngờ vực, thì anh ta mới ra hẳn bên ngoài, đóng cửa sau lưng, xuống 5-6 bậc thềm và đi thẳng đến sân Business, rồi gõ cửa. Bà Cai nghe ám hiệu này, một người đàn bà ra khỏi Business và đến mở cửa. Bà đó là bà Perrin. Bà bạn của chúng ta có vẻ như thích đi dạo dưới ánh sao, có Goliath tháp tùng. Chà, thật sao? À, ông thầy thu đang thường. Chờ đã, chưa hết đâu. Tôi dõi theo họ khi họ vào Business. Rồi tôi bỗng nghe, ở bên trái, một khung cửa sổ kêu kéo kẹt. Tôi quay lại, cửa sổ mở ra và tôi thấy Pagolo, tên cướp Pagolo ấy. Ai nghĩ rằng hắn lại thế khi hắn vẫn niệm Prate và Av. Và tôi thấy Pagolo sau khi cẩn thận đề phòng như Hermann, mới leo qua lan can, luồn qua mái xối, từ ban công này qua ban công khác đến cửa sổ ở dưới, đón xem là của phòng nào ông tử tư. Làm sao tôi biết? Cửa sổ phòng bà Rupert. À phải, của Scorzon, chỉ vậy thôi. Của Scorzon, người mẫu yêu quý của ông Bebolito, một cô gái khá ái tông nầu. Chào ôi, ông hiểu tình lao ca đó chứ, ông tử tư. À, thật là ngộ nghĩnh, bạn man nói. Đó là tất cả những gì anh đã thấy à. Chờ đã bạn thân. Tôi giữ lại cho ông phần kết này vào đoạn cuối. Món ngon để ăn ngon miệng, chờ đã, chúng ta chưa tới, nhưng chúng ta sắp tới rồi, hãy yên tâm. Tôi nghe đây mặt mà nói, thề danh dự bản thân, chưa bao giờ tôi vui như thế. Chờ xem, tôi nhìn anh chàng Pagolo chạy từ ban công này sang ban công khác. Suýt gãy cổ, thì tôi nghe được một tiếng động khác gần như ở dưới gốc cây mà tôi đang ở trên đó. Tôi đưa mắt từ trên cao xuống thấp và chợt thấy Ascanio rảo bước ra ngoài từ sướng đúc. Ascanio, cậu học trò cưng của Benvenuto. Chính cậu ta, bạn thân, chính cậu ta. Một cậu bé như trong ca đoàn mà người ta sẵn sàng dâng cho Chúa ngay mà không cần xưng tội. Phải đấy, nếu ông tin vào vẻ bên ngoài. Và Ascanio ra ngoài đi làm gì? À đấy, để làm gì? Ban đầu tôi cũng tự hỏi như thế, nhưng chẳng bao lâu tôi không cần hỏi nữa vì Ascanio, sau khi chắc chắn như Herman và Pagolo rằng không ai có thể thấy mình, thì lấy trong xưởng đúc ra một chiếc thang dài và gác nó vào hai vai của thần mạc rồi leo lên thang. Vì chiếc thang ở ngay đối diện chỗ tôi đang nấp, tôi mất dấu cậu ta ở giữa chừng. Cho đến lúc tôi tìm hiểu xem cậu ta thế nào rồi, thì tôi thấy mắt tượng loe sang lên. Anh nói gì vậy? Mặt mang kêu lên. Sự thật hoàn toàn bản thân. Và tôi thú thật chuyện đó xảy ra khi tôi không nhớ được những điều trước đây mà tôi đã kể nữa. Nhưng tôi thấy Ascanio biến mất, và tôi ngờ rằng chính cậu ta đã tạo ra ánh sáng đó. Nhưng Ascanio làm gì vào giờ đó trong đầu tưởng thần Max? À, đúng là điều tôi tự hỏi, và không ai có thể trả lời. Tôi quyết định đích thân khám phá điều đó. Tôi sáng căng mắt ra hết sức, và tôi thấy được xuyên qua mắt tượng một con ma. Ôi trời, mặc toàn đồ trắng, một con ma đàn bà. Ascanio quỳ sụp dưới chân con ma, kính cẩn như quỳ trước Đức Mẹ. Rủi thai, Đức Mẹ quay lưng về phía tôi, và tôi không thể thấy mặt cô ta, chỉ thấy cái cổ thôi. Ôi, cái cổ xinh xinh của ma, tử tư thân mến, một cái cổ thiên nga, ông tưởng tượng xem trăng như tuyết. Cho nên Ascanio nhìn một cách sùng bái cái đồ nghịch đạo. Vẻ sùng bái đó đã thuyết phục tôi rằng con ma đó là đàn bà. Ông nói gì đây bạn thân? Hừ, mọi chuyện hay hôm làm sao? Giấu tình nương trong đầu pho tượng. Phải, phải, thật độc đáo, mặt manh nói. Vừa cười vừa suy nghĩ, đúng là rất độc đáo. Và anh không thấy người đàn bà đó là ai à? Thề danh dự tôi không nghĩ được gì cả. Còn ông, tôi cũng không nghĩ ra. Và ông sẽ làm gì khi thấy mọi chuyện đó? Tôi à, tôi pha lên cười khi tôi mất thăng bằng và không còn ở trên cành nữa. Tôi suýt gãy cổ, thế là không còn gì để xem nữa. Và khi té nhào, tôi thấy mình đã ngã đến lưng chừng, nên tôi xuông luôn. Tôi đến cửa không gây tiếng động và tôi về nhà mình. Vẫn còn cười một mình thì tôi gặp ông. Và khi ông buộc tôi kể mọi chuyện, bây giờ hãy cho tôi một ý kiến. Xem nào, ông là bạn của Benvenuto, tôi phải làm gì với ông ấy? Còn bà Perrin thì tôi không quan tâm. Bà ấy đã trưởng thành và do đó làm chủ các hành động của mình. Nhưng còn Scorsone, còn thần dễ nữ đang ở trong đầu thần Max thì là chuyện khác. Và anh mong rằng tôi cho ý kiến về chuyện mà anh phải làm. Dần thề danh dự, tôi rất bối rối bản thân. Bản thân tôi luôn quên tên ông. Ý kiến của tôi là phải giữ im lặng, mặc kệ những kẻ ngớ ngẩn để bị lừa phỉnh. Bây giờ, Jacques Aubry thân mến, tôi cảm ơn anh vì đã thân thiện và vì câu chuyện đáng yêu. Nhưng tôi đã đến đường Hautefeuille và lời tâm phúc đáp lại lời tâm phúc rằng đó là nơi ở của đối tượng của tôi. Từ giả anh chàng dịu dàng, bản thân người bạn tuyệt vời của tôi, Jacques Aubry nói và siết tay tử tước. Ý kiến của ông rất khôn ngoan và tôi sẽ nghe theo. Bây giờ chúc may mắn và thần tình yêu canh chừng cho ông. Hai người bạn đường chia tay nhau, mặt manh ngược lên đường Hautefeuille và Jacques Aubry theo đường Poupée để đến đường Ác, ở cuối đường là nhà anh. Tử tước đã nói dối với anh luật gia kém may mắn khi khẳng định rằng anh ta không nghi ngờ gì về lai lịch của con ma nữ mà Ascanio sùng bái quỳ gối. Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là cư dân trong đầu thần mà chẳng ai khác hơn Colom. Và khi anh ta càng suy ngẫm về ý này thì anh ta tin chắc bây giờ như chúng ta đã nói, Markman dẫn ông thái thú Đọc Bách và Benvenuto Cellini. Và anh ta đang ở trong tình thế đáng giận vì căm ghét, vì anh không thể gây phiền não cho người này mà không làm cho người khác vui. Thật vậy, anh giữ im lặng, Đọc Bách và ông thái thú vẫn đang bối rối mà Benvenuto cũng vui mừng. Nếu trái lại anh tố cáo vụ bắt cóc, Benvenuto sẽ tuyệt vọng nhờ ông thái thú và Đọc Bách. Người thì tìm được con gái, người kia thì có hôn thê. Anh ta quyết định xoay đi xoay lại vấn đề trong đầu cho đến khi thay phun ra trong tư duy phần có lợi nhất với anh ta. Sự phân vân của Markman không lâu, anh ta biết mà không xác định được lý do mối quan tâm của phu nhân Đê Tâm đối với cuộc hôn nhân giữa bá tước Đọc Bách và Colom. Anh ta nghĩ rằng việc tiết lộ thì sự kiên trì sẽ đoạt lại trong tâm trí phu nhân Đê Tâm ưu thế mà anh đã mất vì thiếu can đảm. Anh ta quyết định ngày hôm sau khi thức dậy sẽ đến nhà bà và nói hết với bà, và quyết định xong, anh thực hiện rất đúng giờ. Đôi khi sự may mắn tình cờ lại tạo cơ hội cho những ý định xấu xa. Các nịnh thần ở Điện Luôn, nơi họ nịnh hót François đệ nhất và hoàng đế và phu nhân Đê Tâm, là chỉ có hai người trung thành, nghĩa là ông thái thú và bá tước Đọc Bách, thì người ta bao tên tử tước mặt mam. Tử tước tôn kính chào nữ công tước, bà chỉ đáp lại lời chào đó bằng một nụ cười riêng bà mới có. Và bà biết cách hòa lẫn giữa lòng kiêu hãnh, sự bảo bọc và khinh miệt. Nhưng mặt man không lo về nụ cười đó, mà anh đã biết nhờ từng thấy nó lướt qua môi nữ công tước không chỉ với anh mà còn với nhiều người khác. Anh cũng biết cách dùng một lời để chuyển đổi nụ cười đó thành nụ cười ban ơn. Nào ông Deswin, anh nói và quay về ông thái thú. Đứa con đi quan của ông có về nhà chưa? Lại còn đùa cợt nữa tử tước. Ông Deswin gầm lên kèm một cử chỉ đe dọa và đỏ bừng mặt vì tức giận. Ôi, ông đừng giận ông bạn quy, ông đừng giận, mặt man đáp. Tôi nói vậy với ông vì nếu ông chưa tìm được nàng cô lơm đã bay mất, thì tôi biết cô ta làm tổ ở đâu. Ông, nữ công tước kêu lên với biểu hiện tình bạn thật khá ái. Và ở đâu, nhanh nhanh lên, tôi xin ông nói đi mặt man thân mến. Trong đầu tưởng thần Max mà Benvenuto đã đút trong giường Carnen.